Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 355, Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Cái kia bàn quay cũng không rõ ràng, 10 phần hư ảo, tựa như không tồn tại, nhưng hắn khí tức, lại là dị thường khủng bố. Phong Tử Thần cùng nó ở giữa khoảng cách, trọn vẹn cách một cái thế giới, nhưng coi như thế. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi. Tựa như sau một khắc, hắn liền sẽ bị cái này bàn quay thôn phệ. T, chấm ngoặc kép, thật mạnh, hít sâu một hơi. Phong Tử Thần bị kinh hãi đến liên tục lui mấy bước. Liền xem như lúc trước trực diện Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đều không nghĩ hôm nay như vậy sợ hãi, như vậy bất lực. Kia là không thể ức chế khủng hoảng. Tại cái này bàn quay trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, tựa như trực diện thiên đạo. Cái này bàn quay lại cho hắn một loại trực diện thiên đạo ảo giác, tựa như nó chính là nói đạo liền hẳn là nó bộ dáng như vậy, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phong Tử Thần cũng không phải chưa từng gặp qua tiên thiên chí bảo. Tại núi Côn Lôn thời điểm, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm hắn đều từng có tiếp xúc, chính là Càn Khôn Đỉnh, hắn cũng nắm giữ qua một đoạn thời gian, có thể những thứ này tiên thiên chí bảo cho hắn cảm giác, kém xa tít tắp trước mắt cái này bàn quay đến cường đại. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Tiên thiên chí bảo đã là Hồng Hoang Đỉnh Phong, Khai Thiên Chí Bảo càng là Đỉnh Phong bên trong Đỉnh Phong. Tại Hồng Hoang, hẳn không có so các thần càng cường đại hơn chí bảo mới đúng. Có thể cái này bàn quay, hết lần này tới lần khác làm được. Hắn khí tức, viễn siêu tiên thiên chí bảo, nhưng lại không giống hỗn độn chí bảo, xen vào giữa hai bên, 10 phần quỷ dị, mà lại, cái này còn không phải nhất làm cho Phong Tử Thần khiếp sợ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái này bàn quay, hiển nhiên không có viên mãn. Hắn còn tại thai nghén giai đoạn, hắn thân ảnh, cực kỳ hư ảo, tựa như đâm một cái liền nát, lại giống là một đoàn đạo chi bản nguyên, không ngừng diễn hóa, như vậy không có hình thể bộ dáng, đều tại nói cho Phong Tử Thần. Hắn còn không có thai nghén hoàn chỉnh, hiện tại chỗ biểu hiện ra lực lượng, xa xa không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái, còn chưa hoàn toàn sinh ra, liền đã có viễn siêu tiên thiên chí bảo lực lượng. Cái kia hắn nếu là chân chính sinh ra, lại nên kinh khủng cỡ nào? Sợ là sẽ không thua hỗn độn chí bảo. Chờ hắn chân chính xuất thế, có lẽ có thể được xưng là Hồng Hoang thứ nhất chí bảo. Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Cái này nhất định là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Cũng chỉ có hắn, trong truyền thuyết U Minh giới thứ nhất chí bảo, thậm chí Hồng Hoang đệ nhất trọng bảo hắn, mới có lấy như thế sức mạnh nghịch thiên. Chỉ là một sợi khí cơ, liền nhường Đại La Kim Tiên sợ hãi, sinh ra không thể ngăn cản chi niệm, cưỡng ép ổn định tâm thần lại. Phong Tử Thần có chút rung động cảm thán nói, U Minh giới bên trong, có thể có như thế uy năng bảo vật, cũng liền một món đồ như vậy Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Bảo vật này, là vận chuyển thiên địa chí bảo, liên quan đến lấy vô tận chúng sinh sinh tử, hắn chuyển luân sinh tử. Khiến cho thiên địa hoàn thiện sinh tử tuần hoàn. Hắn càng là cùng nhân quả, cùng vận mệnh tương liên. Đây là Hồng Hoang nhất đẳng trọng bảo. Làm sao cường đại đều không quá phận. Thế nhưng là, luân hồi không phải là hậu thổ hóa sao? Nhưng bây giờ hậu thổ, đừng nói là hóa luân hồi. Hắn liền huyết hải một bên, đều không có sờ đến đây. Nhưng trước mắt Lục Đạo Luân Hồi Bàn, lại là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ, luân hồi không phải là hậu thổ hóa? Hoặc là, đây không phải là luân hồi bàn? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần cảm thấy cả hai đều có thể. Vạn nhất là hắn nhất thời kích động, nhận lầm đây. Dù sao, chân chính Lục Đạo Luân Hồi Bàn, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, đến cùng là bộ dáng gì? Hắn cũng không nói lên được, chỉ dựa vào một sợi khí cơ. Xác thực khó mà phân rõ thật giả, hay là lại nhìn bên trên một chút, lấy phân biệt thật giả. Kỳ thật, Tại Phong Tử Thần trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy, lục đạo luân hồi không phải là hậu thổ hóa khả năng. Lớn hơn một chút, cái kia bàn quay lực lượng, quá mạnh, toàn bộ hồng hoang, đều tìm không ra cái thứ hai. Trừ lục đạo luân hồi bàn, lại không có khả năng là những vật khác. Thế nhưng, hậu thổ hóa luân hồi, là hắn cố hữu ấn tượng. Hắn theo ra đời đến bây giờ, vẫn luôn kiên định cho rằng như vậy. Hiện tại, đột nhiên nói cho hắn, luân hồi không phải là hậu thổ hóa. Cái này, đổi lại là ai, chỉ sợ đều biết nhất thời không chịu nhận. Cho nên, Phong Tử Thần quyết định lại nhìn một chút, bỏ đi trong lòng cái kia sợi may mắn. Oanh, làm Phong Tử Thần ánh mắt, lần nữa chạm tới luân hồi bàn thời điểm, tựa như thiên địa nổ tung. Lực lượng kinh khủng bộc phát, mịt mờ ánh sáng thần thánh, xoay tròn hỗn độn khí lưu, còn có khai thiên tích địa năng lượng, tại luân hồi bàn bên người hiển hiện, xé rách hết thảy, cắt đứt cổ kim thời gian sông dài. Sau một khắc, hỗn độn sụp đổ, vô tận hư không tùy theo vỡ vụn, chư thiên hoàn vũ vô biên vô hạn, tại diễn sinh, tại huyễn diệt, tựa như từng tràng luân hồi, không kịp phản ứng. Phong Tử Thần cái kia một sợi ánh mắt, liền bị lục đạo luân hồi bàn hút vào. Chỉ là một nháy mắt, hắn thật giống như kinh lịch trăm ngàn đời luân hồi. Chứng kiến thương hải tăng điền, chứng kiến thiên địa thay đổi, chứng kiến vũ trụ sinh diệt. Dần dần, Phong Tử Thần trên thân, xuất hiện một cỗ cổ pháp mênh mông khí tức, vô cùng xa xưa, cũng vô cùng tang thương. Kia là trải qua vô số tuế nguyệt, chỗ lắng đọng xuống khí tức. Duy nhất thuộc về cổ xưa sinh linh khí tức. Giờ khắc này, nếu là Minh Hà đạo nhân đến, cảm nhận được Phong Tử Thần trên thân, cái kia cổ pháp mênh mông khí tức, sợ rằng sẽ càng thêm khẳng định hắn suy đoán. Người này, tuyệt đối là thời đại thái cổ chí cường giả. Nhưng lúc này, Phong Tử Thần tình cảnh, cũng không làm sao tốt. Lục đạo luân hồi bàn lực lượng quá mức khủng bố. Một đời kia luân hồi, cũng không phải là sống hay chết đơn giản như vậy, mà là một phương đại thế giới huyễn diệt. Một thế luân hồi, chính là một phương đại thế giới. Theo sinh ra đến hủy diệt quá trình, cái kia cần thời gian, sẽ là sao mà dài dằng dặc. Một nháy mắt, tại lục đạo luân hồi bàn lực lượng phía dưới, Phong Tử Thần liền kinh lịch trăm ngàn đời luân hồi. Cái này nói rõ, trong nháy mắt bên trong, hắn liền gặp chứng trăm ngàn cái đại thế giới sinh diệt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, hắn chỗ kinh lịch luân hồi càng nhiều, chứng kiến thế giới sinh diệt cũng càng nhiều. Cái này, có thể nói là chuyện tốt. Phong Tử Thần tích lũy vốn cũng không đủ, dẫn đến hắn tâm cảnh xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Trải qua này một lần, hắn chứng kiến vô số thế giới sinh diệt. Như vậy nhiều tích lũy, có lẽ có thể đền bù hắn không đủ, bù đắp hắn nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng, cái này nhiều lắm. Trong thời gian ngắn như vậy, Phong Tử Thần kinh lịch luân hồi nhiều lắm. Hắn mới bao nhiêu lớn? Không đến 1 triệu tuổi, mà một cái thế giới sinh diệt phải bao lâu? Đáp án là 5,6 tỷ năm. Đương nhiên, lục đạo luân hồi bàn diễn sinh ra đến đại thế giới không phải chân thực, là hư ảo, không có khả năng tồn tại lâu như vậy. Thế nhưng là, một cái đại thế giới sinh diệt, coi như chỉ có triệu năm, trăm ngàn lần đi qua, ngàn vạn lần đi qua, cũng có được mấy tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm. Những thời giờ này, xa xa lớn hơn Phong Tử Thần tồn tại thời gian. Triệu năm kinh lịch, làm sao có thể cùng ức vạn năm kinh lịch đánh đồng? Những thứ này luân hồi kinh lịch, cũng đủ để làm hao mòn rơi Phong Tử Thần tại hồng hoang ký ức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.